Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, trang 354. Biệt nữ cái gì? Giống ngươi ta chẳng lẽ còn không phải một chuyện tốt? Chuyện tốt sao? Trúc Huyền Nguyệt nhướng mày, sống mệt lại chết sớm. Ta nhưng không cảm thấy là một chuyện tốt a. Nàng gãi gãi đầu, ở Tiểu Bạch báo nổi phía trước, kịp thời ngừng cái này đề tài, đối với Tiểu Bạch tới nói. Muốn xâm lấn Thánh Lợi Văn Thành nội võng cũng không phải vấn đề, giống nhau một chỗ đều có một chỗ. Độc đáo Internet, chẳng sợ liền xóm nghèo đều là, này đại khái là bởi vì cyberpunk trong thế giới cái gì đều thiếu. Chính là không thiếu hacker, cùng với đủ loại điện tử rác rưởi, này đảo cũng coi như được với là cyberpunk trong thế giới. Độc nhất vô nhị phong cảnh, Thánh Lợi Văn Thành độc lập tính vẫn luôn đều rất cao. Xét đến cùng, vẫn là bởi vì nó cha không thân mẹ không yêu địa lý vị trí. Vô luận là cái nào quan viên đều không muốn tiếp nhận cái này địa phương, cho nên hải cách đặc quốc. Cao tầng đối cái này địa phương Internet khống chế, ngược lại không giống như là đối ba tòa trong thành thị như vậy lợi hại. Trúc Huyền Nguyệt một chút đi vào, liền thấy lần đó phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình ghi hình bị đặt ở diễn đàn. Nàng quay đầu hỏi Tiểu Bạch, là ngươi làm sao? Đương nhiên không phải, kia đến tột cùng là ai buông tha đi? Trúc Huyền Nguyệt tò mò lật xem này giao diện cực kỳ đơn sơ diễn đàn, đại khái là ngươi ca phía. Trước nhận thức ngươi, ta cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì lần đó video phát sóng trực tiếp bị vài sóng người truyền bá tới rồi trên mạng. Nếu ngươi muốn nhìn, cụ thể nhân viên danh sách cùng IP địa chỉ ta có thể cho ngươi kéo tam trang ra tới. Tiểu Bạch, hứng thú bừng bừng nói, kia xem ra trên thế giới vẫn là có người hảo tâm a. Trúc Huyền Nguyệt cảm, khái nói, nàng ca nhiều năm như vậy, xem ra vẫn là thu hoạch một ít người thiệt tình, những người đó tuy rằng không dám ở hắn bị hại khi hỗ trợ, nhưng là loại này có thể cấp hải cách đặc quốc cao tầng bỏ đá xuống giếng thời điểm, bọn họ còn là phi thường nguyện ý tham gia. Ở Thánh Lợi Văn Thành kia đống tiêu chí tính kiến trúc, một đám người mờ mịt ngồi ở bị tạc rớt cửa sổ đại lâu trước, lẫn nhau trầm mặc không nói. Bọn họ chính là vừa mới bị Trúc Huyền Nguyệt dăm ba câu cứu tới một đám người, kỳ thật bọn họ vốn không phải ở tại này đống đại lâu người. Rốt cuộc có thể ở lại tại đây đống đại lâu người ở phía trước đều đã chạy, này nhóm người giống như Trúc Huyền Nguyệt suy đoán giống nhau, là một đám đầu nóng lên người, bọn họ cùng mặt khác Thánh Lợi Văn Thành người cũng có điều bất đồng. Là Thánh Lợi Văn Thành trường công học sinh cùng lão sư, học quá một ít tri thức, suy xét sẽ càng nhiều một chút, cho nên bọn họ hôm nay mới kết bạn tới. Vô mặt ở Thánh Lợi Văn Thành cũng đồng dạng kiến một ít trường công, chuyện này biết đến người cũng không nhiều, rốt cuộc cũng không như thế nào tuyên truyền quá, thậm chí có rất nhiều Thánh Lợi Văn Thành người cũng không biết những cái đó trường học là Vô Mặt thành lập. Hôm nay phát sinh hết thảy đối với bọn họ tới nói đều như là mộng giống nhau. Có không ít người hiện tại cảm thấy đại não đều là chết lặng, đó là adrenaline rút đi lúc sau cảm giác. Áo Lai Đế Quốc đám kia người đi rồi, bọn họ cũng không phải không có đánh hạ cái này địa phương. Bọn họ dưới chân này đống lâu trên thực tế đã bị Áo Lai Đế Quốc chiếm lĩnh. Chẳng qua Áo Lai Đế Quốc người buông tha bọn họ, này nhóm người chỉ sợ quá trong chốc lát rời đi. Cũng không có gì người sẽ cản bọn họ. Chẳng qua kết cục như vậy ra ngoài mọi người dự kiến, trước mắt toàn là vết thương, này đàn học sinh. Cùng lão sư nhìn trước mắt cái này đã bị tổn hại đại lâu. Trong nội tâm có chút mờ mịt, liền ở 2 tháng trước kia. Sự tình còn không phải như vậy. 2 tháng trước kia, Thánh Lợi Văn Thành này nhóm người còn đắm chìm ở Vô Mặt rời đi hưng phấn giữa, khi đó, Nay đàn ở trong trường học sinh hoạt cùng học tập mọi người còn cảm thấy chính mình đã chịu đủ rồi. Vô mặt, làm có thể ở trường học đọc sách người. Bọn họ sử dụng giáo tài tự nhiên cũng là cùng hải cách đặc quốc trong thành thị giống nhau giáo tài. Giáo tài mặt trên đồ vật trước nay đều không có bị sửa chữa quá, cho nên bọn họ tự nhiên mà vậy muốn coi thường vô mặt, đối với vô mặt chết. Bọn họ cũng trước nay đều không có để ở trong lòng, vì cái gì muốn để ở trong lòng đâu. Vô đối mặt với Thánh Lợi Văn Thành tới nói, giống như là một khối thuốc cao bôi trên da chó, hắn giống như là một cái không thỉnh tự đến khách. Nhân, Thánh Lợi Văn Thành này đó học sinh cùng các lão sư cũng từng nghĩ tới. Vì cái gì bọn họ liền không thể có được giống sách giáo khoa thượng như vậy ưu tú tướng quân đâu. Giống như là đã từng ở trong chiến tranh lập hạ quá hiển hách uy danh Tuyết Thanh tướng quân. Cùng vị kia bọn họ tưởng cũng không dám tưởng Khải Phong tướng quân. Vị kia tướng quân là rất nhiều Thánh Lợi Văn Thành cư dân cảm nhận trung bạch nguyệt quang, rất kỳ quái một chút là. Cứ việc Khải Phong tướng quân thật lâu đều không có đã tới Thánh Lợi Văn Thành. Chính là cơ hồ sở hữu Thánh Lợi Văn Thành người đều nghe nói qua vị này tướng quân, có lẽ là bởi vì sách giáo khoa trung liền có rất nhiều về Khải Phong tướng quân giới thiệu, có rất nhiều học sinh. Lần đầu tiên hiểu biết Khải Phong, đều là từ thư thượng kia chương hình ảnh mà đến, đó là một chương Khải Phong thân xuyên thuần trắng. Sắc quân trang nửa người chiếu, hắn ngốc mãn ngực huân chương, ngồi ở trên ghế, đôi mắt nhìn thẳng phía trước, nói không nên lời ôn hòa, mà ở hắn bên cạnh. Chính là vô mặt tướng quân ảnh chụp, vô mặt tướng quân ảnh chụp phía dưới giới thiệu đồng dạng thập. Phần trường, lớn lên thái quá, chính là mọi người liếc mắt một cái thấy vẫn là kia bức ảnh. Đáng sợ, lạnh băng, có quan hệ với này bức ảnh bọn họ không biết chính là. Nó thậm chí đều không phải bị hải cách đặc quốc người chụp. Mà là từ áo lai đế quốc thu một đoạn ghi hình chúng tuyển chọn chụp lại màn hình. Rốt cuộc, vô mặt trước này cũng không muốn tiêu phí như vậy 2-3 tiếng đồng hồ thời gian. Đi chụp một chương tỉ mỉ trang điểm hào sau ảnh chụp, này đó Thánh Lợi Văn trong thành học sinh cùng. Các lão sư vẫn luôn cảm thấy vô mặt rời đi đối với Thánh Lợi Văn thành tới nói là một chuyện tốt, bởi vì này đại biểu cho vị kia đã từng chỉ xuất hiện ở sách giáo khoa thượng bạch y tướng quân. Hiện tại biến thành Thánh Lợi Văn Thành trực thuộc quản hạt người, đây là bọn họ mong đợi thật lâu. Thời khắc này nhóm người có tri thức, có lý tưởng, tràn ngập khát vọng, bọn họ hy vọng vì cái này quốc gia làm một ít việc. Hết chương.